thiếu niên cố chấp phải ngoan. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình gặp mặt cha mẹ chồng tạm xem như khá thuận lợi. Đường Uyển Tâm lớn lên xinh đẹp dịu dàng, hơi trang điểm vào một chút liền giống như tiểu thư khuê các bước ra từ bức họa. Ba Lục vừa lòng gật gật đầu. Mẹ Lục lại là người khá nghiêm khắc, lúc nhìn người khác đều phải soi xét kỹ càng. Kỳ thật, bà vốn không đồng ý chuyện đính hôn của con trai. Hai đứa bé còn nhỏ như vậy, đính cái gì mà hôn? Sau này lớn lên sẽ có cơ hội gặp được nhiều người tốt hơn. Lúc đấy quyết định vẫn chưa muộn, nhưng mà, bà cũng không lay chuyển được quyết tâm của con trai. Sau khi hai mẹ con trao đổi nhiều lần không có kết quả, bà đành phải không tình nguyện tới gặp mặt. Con dâu tương lai, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đường Uyển Tâm cũng cảm nhận được mẹ Lục không vui. Nhưng nể mặt Lục Phong Châu, cô cũng không nói gì. Lần đầu tiên gặp mặt, kết thúc xem như khá thuận lợi. Sau đó là hai bên thông gia gặp mặt, thương lượng công việc đính hôn. Toàn bộ quá trình đều khá thông thuận. Ngoại trừ Đường Uyển Tâm, những người còn lại có vẻ đều vui vẻ. Đến Tiểu Đào cũng suốt ngày hô to gọi nhỏ. Tâm Tâm, chúc mừng cậu. Đường Uyển Tâm, mình cứ cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Tiểu Đào, nằm mơ là đúng rồi. Chuyện ảo ma Canada thế này, nếu không phải xảy ra trên người cậu và Lục Phong Châu, mà xảy ra trên người người khác, thì khẳng định chẳng có kết quả thế này đâu. Mình quả thực quá hâm mộ các cậu. Đường Uyển Tâm ăn một ngụm kem. Hâm mộ à, nếu không chúng ta cùng nhau đính hôn đi. Chói Lưu Môn Đình của cậu tới, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tiểu Đào híp mắt cười. Mình thấy cũng được đấy. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp chói Lưu Môn Đình lại, đã nhận được tin tức cậu ta xuất ngoại. Lưu Môn Đình đi vô thanh vô tức, ngay cả số di động cũng thay đổi. Tiểu Đào đã khóc sướt mướt mấy ngày trời. Cậu ấy vì trốn ta đấy. Chắc chắn là cậu ấy không muốn liên ngụy đến mình. Đường Uyển Tâm ôm Tiểu Đào vào trong lòng, an ủi, ngoan, đừng khóc. Chuyện Lưu Môn Đình xuất ngoại khiến tâm trạng mọi người ỉu xìu suốt mấy ngày. Tận đến ngày đính hôn, cảm xúc của ba người mới tốt lên một chút. Ngày đính hôn đó, Đường Uyển Tâm đầu đội một chiếc vương miện, trên người mặc lễ phục dạ hội màu trắng, gương mặt được trang điểm tinh xảo, môi hồng răng trắng, vành tai mượt mà đeo khuyên tai kim cương lóng lánh. Lúc cô di chuyển sẽ đuôi khuyên tai lắc lư theo, ánh sáng lấp lánh bắn ra bốn phía, tựa như tiên nữ giáng từ trên trời xuống. Bọn họ chỉ tổ chức một buổi tiệc đính hôn nhỏ, chỉ mời bạn bè thân thích, không có người ngoài. Đường Uyển Tâm kéo cánh tay Đường Thắng, từ từ đi vào, đứng yên trước mặt Lục Phong Châu. Đoạn hành trình tiếp theo là Lục Phong Châu dắt tay Đường Uyển Tâm cùng nhau đi. Hôm nay Lục Phong Châu mặc âu phục chính thức, một thân tây trang màu đen phác họa ra dáng người thon dài cao lớn của cậu. Cậu mỉm cười nhìn Đường Uyển Tâm, từ lông mày đến ánh mắt đều hiện rõ vẻ vui mừng. Ngày mà cậu chờ mong suốt 3 năm rốt cuộc cũng tới rồi. Thiếu nữ của cậu, từ đây về sau sẽ thật sự là của cậu, nói là tiệc đính hôn. Nhưng Đường Uyển Tâm lại có cảm giác quen thuộc như bước trên thảm đỏ kết hôn. Tâm tình ngũ vị tạp trần, ngoại trừ khẩn trương còn có rất nhiều loại cảm xúc khác. Lục Phong Châu đặt tay cô lên khuỷu tay mình, cùng cô đi lên trên bục, dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, hoàn thành nghi lễ đính hôn. Tâm Tâm, ta yêu ngươi. Phù rể mang một chiếc hộp lên, Lục Phong Châu lấy một chiếc nhẫn từ trong đó ra, đeo lên ngón tay Đường Uyển Tâm, lại in một nụ hôn lên môi cô. Hiện trường vang lên tiếng chúc mừng. Tiểu Đào là người bạn họ duy nhất được chứng kiến lễ đính hôn này, càng ra sức vỗ tay. Chúc mừng, chúc mừng. gia đình hai bên đều có tiền. Nghi thức đính hôn đơn giản cũng được làm rất long trọng. Khoảng hơn nửa ngày mới kết thúc. Đường Uyển Tâm chờ mọi người đi hết, nằm vật trên giường của mình, giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn chễm chệ trên ngón giữa. Lúc này mới cảm thấy chân thật. Cô đính hôn rồi. Cô thật sự đính hôn rồi. Cô đính hôn với Lục Phong Châu rồi. Lục Phong Châu gọi điện thoại tới, xưng hô cũng đã sửa lại. Vợ ơi. Đường Uyển Tâm đỏ mặt. Không được gọi như vậy. Lục Phong Châu. Vợ ơi. Đường Uyển Tâm. Anh còn gọi em như vậy là em cúp điện thoại đấy. Lục Phong Châu. Được rồi. Tâm Tâm. Vợ yêu. Đường Uyển Tâm, hôm nay Lục Phong Châu là một trong hai vai chính. Lúc ăn cơm cũng vui vẻ uống chút rượu. Lúc này đã hưng phấn đến mất trí. Lôi kéo Đường Uyển Tâm bắt đầu nói đông nói tây. Nói từ ngày đầu tiên đi học cậu đã chú ý tới cô. Không ngờ cậu làm cách mạng 3 năm. Rốt cuộc cũng có được tiến triển mang tính đột phá. Đường Uyển Tâm nghe cậu lải nhải hồi lâu. Có một vài chuyện cô biết. Những cũng có vài chuyện cô không biết. Ngày có thành tích thi đại học, mọi người đều vô cùng khẩn trương. Đường Uyển Tâm lo lắng mình thi không tốt, cả đêm không ngủ ngon. Hôm sau tỉnh lại, lúc tra thành tích tay còn hơi run rẩy, khiến chiếc nhẫn trên ngón giữa cũng rung rung theo. Khoảnh khắc thành tích xuất hiện, cô che miệng cười rộ lên. Ba ơi, con thi đậu rồi. Đường Thắng lo lắng cho tâm trạng của Đường Uyển Tâm. Hôm nay cố ý không đi làm. Lúc này nghe thấy cô vui vẻ thông báo, mới vứt tờ báo lên bàn trà. Hỏi, bao nhiêu điểm, Đường Uyển Tâm? 732 điểm. Đường Thắng liên tục gật đầu. Không tồi, không tồi. Hỏi thằng bé Phong Châu xem thi thế nào. À, vâng. Đường Uyển Tâm lấy di động. Còn chưa mở khóa, chuông di động đã vang lên trước. Trên màn hình hiển thị người gọi là Lục Phong Châu, cô chọn nghe điện thoại. Kết quả thế nào? Bên đầu Lục Phong Châu bắt đầu trầm mặc. Đường Uyển Tâm cầm di động, đưa sang một bên khác. An ủi, không có việc gì, thành tích không tốt cũng không sao. Chúng ta có thể, 730 điểm. Lục Phong Châu đánh gãy lời cô. Đường Uyển Tâm, ha ha, thật không, Lục Phong Châu? Thật. Đường Uyển Tâm tay microphone trên điện thoại. Ba ơi, cậu ấy thi được 730 điểm. Đường Thắng, được, được, các con đều là những đứa trẻ ngoan. Sau đó, Đường Uyển Tâm và Lục Phong Châu cùng nhập học tại trường đại học A, còn Tiểu Đào chọn vào trường đại học B, mỗi khi tới kỳ nghỉ. Ba người lại tụ tập với Nahu. Bọn họ vẫn luôn chờ tin tức của Lưu Môn Đình, nhưng mà đã đợi rất nhiều năm. Hoàn toàn không đợi được tin tức gì. Tiểu Đào chưa từ bỏ ý định. Trong quá trình học đại học không hề yêu đương. Cô ấy trước sau vẫn luôn kiên trì tin tưởng. Lưu Môn Đình nhất định sẽ trở về. Còn Đường Uyển Tâm và Lục Phong Châu trở thành nhân vật phong vân trong trường đại học A. Bất kể là trên mặt học tập hay những mặt khác. Huy hoàng thuộc về bọn họ chưa bao giờ ngừng lại. Toàn Văn Hoàn. Cách Chương.